Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 651, Điên Cuồng Tốc Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vân Hải dẫn theo toàn bộ đoàn phim bắt đầu mãn phụ tải vận chuyển. Vô luận là vài vị ảnh đế, vẫn là bình thường vai phụ, tất cả đều dị thường nghiêm túc. Lần trước diễn sai hiệu quả lúc này cũng thể hiện ra tới. Rất nhiều diễn viên đều là trực tiếp dựa theo bọn họ vài vị ảnh đế khuôn mẫu diễn. Hiệu quả phi thường hảo. Đến nỗi vài vị diễn viên chính liền càng không cần phải nói. Tất cả đều phát huy ra 120 trình độ, ai cũng không dám chậm trễ. Chỉ cần là bọn họ buổi diễn, trên cơ bản đều là một cái quá. Ở vài vị ảnh đế kéo hạ, đoàn phim mặt khác diễn viên phát huy càng thêm xuất sắc. Tương ứng, Vô Gian Đạo tiến độ cũng là một mau lại mau. 6 ngày sau, cũng chính là ngày 1 tháng 2 buổi chiều. Theo Tiêu Vân Hải một tiếng quá, Vô Gian Đạo đóng máy. Mọi người tất cả đều hoan hô lên. Hoàng Cầu Thắng cười khổ nói. Này liền chụp xong rồi. Ta như thế nào cảm giác như là đang nằm mơ. Lương Huy cảm thán nói. Đây là ta đã thấy hiệu suất tối cao đoàn phim. Tốc độ thật là quá nhanh. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Khó trách Vân Hải có thể trở thành thế giới cấp đại đạo diễn đâu. Từ lúc bắt đầu, toàn bộ đoàn phim bị hắn cấp ninh thành một sợi dây thừng. Đại gia các từ này trước, dụng hết trách nhiệm, vội túi bụi, mấy ngày nay, ta còn không có nhìn đến một cái đoàn phim nhân viên ở phim trường ăn không ngồi rồi. Đoàn phim bị hắn quản lý thành như vậy, thật là làm người không thể không chịu phục nha. Hoàng Cầu Thắng nói, nhưng là ta diễn thực sảng, mấy năm nay chưa từng có như vậy sảng quá. Bộ phim này cho chúng ta vai diễn phối hợp thật sự là quá mức nghiện. Ta đều luyến tiếc đóng máy. Lương Huy cười nói. Là nha, toàn lực bùng nổ. Không cần bất luận cái gì lưu lực. Xác thật là phi thường thống khoái một việc. Chỉ tiếc, như vậy phiến tử. Mấy năm có thể gặp gỡ một bộ liền phi thường không tồi. Diệp Vĩnh Nhân nhìn đang ở vội vàng chỉ huy đoàn phim dọn đồ vật Tiêu Vân Hải. Nói, đây là ta cùng Vân Hải hợp tác đệ nhất bộ diễn. Tuy rằng gần chỉ có 6 ngày thời gian, nhưng ta từ trên người hắn thật sự học được không ít đồ vật. Ai, ta hiện tại rất khó tưởng tượng hắn tương lai sẽ đi đến tình trạng gì. Lương Huy gật gật đầu, nói, là nha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nhìn đến hắn, ta mới phát hiện chúng ta thật sự già rồi. Buổi tối, Tiêu Vân Hải ở Hương Cảng một nhà khách sạn 5 sao thỉnh toàn đoàn phim nhân viên ăn một đốn phong phú đóng máy yến. Đại gia thôi bôi hoán tràn, uống vui vẻ vô cùng. Tiêu Vân Hải ở tiệc rượu thượng nói. Các vị lão sư, chúng ta này bộ Vô Gian Đạo dùng không đến một tuần. Sở hữu hậu kỳ công tác liền không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành. Đến lúc đó, yêu cầu chúng ta tiến hành cả nước phạm vi tuyên truyền. Nếu không có vấn đề nói, ta chuẩn bị ở ngày 16 tháng 2 cao ánh. Kia đoạn thời gian, ta khả năng yêu cầu đi một chuyến Hoa Kỳ. Cho nên quốc nội tuyên truyền công việc liền toàn dựa vài vị lão sư. Lương Huy cười nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, Diệp lão sư, điện ảnh cùng tên ca khúc chủ đề. Ngài chuẩn bị ra sao? Ta tưởng ngày mai chúng ta liền đi phòng thu âm đem nó lục xuống dưới. Làm điện ảnh tuyên truyền sử dụng. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Ta đều sướng mấy chục biến. Không thể không nói. Này bài hát cùng chúng ta điện ảnh quả thực chính là tuyệt phối. Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta đây ngày mai buổi sáng 8 giờ qua đi. Hai cái giờ hẳn là liền không sai biệt lắm. Kế tiếp. Tiêu Vân Hải lại an bài vài món sự tình. Cuối cùng đứng dậy, đối mọi người nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, thỉnh đại gia cộng đồng nâng chén. Mong ước chúng ta Vô Gian Đạo phòng bán vé đại bán. Thịnh hành toàn thế giới. Cụng ly, Vô Gian Đạo đóng máy tin tức. Vào lúc ban đêm liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Trên mạng nơi nơi đều là các võng hữu nhắn lại. Thiên đâu, này cũng quá nhanh đi. 6 ngày chụp xong một bộ diễn, ta như thế nào cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Vân Hoàng nhưng đừng vì tốc độ tạp chính mình chiêu bài. Dù sao mặc kệ thế nào, ta là nhất định phải đi rạp chiếu phim xem. Không sai, làm Vân Hoàng thiết phấn. Liền hai chữ, duy trì. Vân Hoàng cố lên, sản phẩm trong nước điện ảnh hùng khởi. Đối với thần tượng tự biên tự đạo tự diễn điện ảnh, các fan tự nhiên là mãnh liệt duy trì. Đừng nói là 6 ngày đóng máy, chính là 1 ngày đóng máy, bọn họ cũng nhất định sẽ xem. Đây là fan cường đại chỗ. Khá vậy, có rất nhiều người đối Tiêu Vân Hải này bộ Vô Gian Đạo cũng không xem trọng. Nổi tiếng nhất không gì hơn được xưng hoa hạ điện ảnh quốc sư Mạc Khải Hoàn. Mạc Khải Hoàn năm nay 56 tuổi, gia học sâu xa, phụ thân là hoa hạ đại đạo diễn. Từ 18 tuổi bắt đầu, hắn liền đi theo phụ thân ở phim trường hỗn. Mạc Khải Hoàn phi thường giỏi về học tập, đã làm diễn viên, nhiếp ảnh gia, mỹ thuật chỉ đạo thậm chí động tác chỉ đạo. 10 năm sau, ở phụ thân dưới sự trợ giúp, đạo diễn đệ nhất bộ điện ảnh Sống Lại, hoàn toàn khai hỏa hắn tên tuổi. Từ khi đó khởi, liên tục 20 năm, hắn chụp hơn 20 bộ điện ảnh, bao gồm hài kịch phiến, chiến tranh phiến, cảnh phỉ phiến, động tác phiến chờ các loại hình, cơ hồ là bộ đại bán. Ở hoa hạ điện ảnh vòng địa vị cùng kiếp trước Trương Nghệ Mỗ không sai biệt lắm. Mạc Khải Hoàn đóng phim tiết tấu cùng Tiêu Vân Hải hoàn toàn là hai cái cực đoan. Hắn chủ trương chính là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Mới đầu nửa năm là có thể đánh ra một bộ điện ảnh. Nhưng dần dần, hiệu suất càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng thậm chí tới rồi 2 năm một bộ. Từ 95 năm bắt đầu, trong vòng nói thân thể hắn cũng không phải quá hảo, cho nên vẫn luôn ở Hoa Kỳ tu dưỡng, không có lại tiếp tục công tác. Không nghĩ tới Mạc Khải Hoàn một lộ diện, liền đem đầu mâu nhắm ngay Tiêu Vân Hải. Hắn ở phủ đầy bụi đã lâu trang chủ thượng viết nói. Nghỉ ngơi 5 năm thời gian, vừa mới ra tới chuẩn bị làm chút cái gì, liền ở trang web thượng thấy được Vô Gian Đạo tương quan tin tức. 6 ngày thời gian, đem một bộ điện ảnh đóng máy. Ta không biết Tiêu Vân Hải người thanh niên này là như thế nào làm được. Thay đổi ta, có lẽ chỉ có thể chụp 10 mấy chàng diễn. Này không khỏi có chút quá dọa người. Ở ta nửa về hưu mấy năm nay, Tiêu Vân Hải ngang trời xuất thế, chụp vài bộ quảng chịu khen ngợi điện ảnh phim truyền hình. Ta cũng trên cơ bản đều nhìn. Nói câu lương tâm lời nói, trừ bỏ Lang Gia Bảng làm ta ánh mắt sáng lên ngoại, mặt khác tác phẩm, ta cũng không có cảm thấy có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng đối với một người tuổi trẻ người tới nói, có thể làm được trình độ này, đã là thiên tài trong thiên tài. Làm điện ảnh giới tiền bối, ta thấy được quá nhiều thiên tài giống như sao băng chợt lóe rồi biến mất. Cứu này nguyên nhân, chính là bọn họ đối chính mình công tác không phụ trách nhiệm. Đối đãi chính mình tác phẩm không nghiêm túc. Qua loa xong việc, ta hy vọng Tiêu Vân Hải không cần đi lên bọn họ đường xưa. 6 ngày đóng máy, thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Ngươi làm như vậy, có thể đánh ra hảo điện ảnh sao? Có thể không làm thất vọng những cái đó thích ngươi fan điện ảnh sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là trầm hạ tâm tới. Hảo hảo mà tỉnh lại một chút chính mình. Ngàn vạn không cần lãng phí ông trời mang cho ngươi thiên phú. Mạc Khải Hoàn làm giới giải trí quốc sư, địa vị tôn sùng, fan điện ảnh số lấy 100 triệu kế. Hơn nữa hắn mặt sau công ty vì hắn tái nhậm chức quạt gió thêm củi, khiến cho hắn thiệp ở ngắn ngủn 1 giờ thời gian, bị xem hơn 10 triệu lần. Vô số fan điện ảnh ở hắn bình luận khu phát biểu ngôn luận. Mạc đạo là muốn chuẩn bị xuất hiện tái xuất giang hồ sao? Thật là quá tuyệt vời. Chờ mong ngài tân điện ảnh. Đối với Mạc đạo nói, ta cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Tiêu Vân Hải xác thật có chút quá mức hồ nháo. 6 ngày đóng máy một bộ diễn, thật sự là làm người cảm thấy đáng sợ. Dùng như vậy đoạn thời gian đánh ra điện ảnh, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, có thể xem sao? Điện ảnh chú ý chính là đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi một câu lời kịch, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một ánh mắt đều phải nghiêm túc đối đãi. Không thể được chăng hay chớ? Tiêu Vân Hải cách làm, thật sự thực làm người thất vọng. Tiêu Vân Hải là một thiên tài. Này không thể nghi ngờ. Nhưng có tài cũng không thể như vậy chơi nha. Mạc Đạo nói, ta thâm chấp nhận, chẳng những là hắn fan điện ảnh. Còn có rất nhiều ghen ghét Tiêu Vân Hải đạo diễn nhìn đến quốc sư ra tay răn dạy Tiêu Vân Hải. Một đám đều đi theo phất cờ hò reo. Đối Tiêu Vân Hải điện ảnh vô gian đạo hết sức làm thấp đi khả năng sự. Còn có một ít Mạc Khải Hoàn mang ra tới minh tinh cũng sôi nổi chuyển phát hắn thiệp. Bất quá, này đó nghệ sĩ chỉ là chuyển phát. Cũng không có trắng trợn táo bạo công kích Tiêu Vân Hải. Nói giỡn, giống Tiêu Vân Hải như vậy quốc tế đại đạo diễn. Ai dám dễ dàng đắc tội. Nói nữa, hắn vẫn là Ma Huyễn đặc hiệu công ty lão tổng. Liền giới giải trí những cái đó đại cá sấu nhóm đều phải làm hắn ba phần. Càng không cần phải nói này đó nghệ sĩ. Một khi bị Tiêu Vân Hải ghi hận, tao hắn phong sát, kia đã có thể thảm. Cách chương.